Chương 19, Uchiha tộc hội. Trở lại bên trong tộc sau, Gen sẽ để cho Senni A Hổ Taz về phòng trước, mình thì qua hội nghị đại thính. Hội nghị đại thính nóc nhà ở 2 tháng trước bị Gen bọn họ đánh cho thành nát bét, bây giờ đã sớm tu bổ lại, Gen liếc mắt nhìn, trực tiếp nhảy vào. Trong đại điện người người đã sớm đến đông đủ, trừ chính mình đại bá Uchiha Tạ Di Mạ bên ngoài, còn có đại khái khoảng 50 người, kém có ý nhất cũng là thượng nhẫn, trừ chính mình bên ngoài, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, cùng Mạ Đạ Dạ nhẹ nhàng gõ đầu dưới, đi tới chính mình đại bá trước mặt. Gia chủ, ta tới ở loại hội nghị này trường hợp, coi như là Mạ Đạ Dạ cũng phải gọi gia chủ, không thể danh hiệu thân thuộc danh hảo. Ừ, tìm một chỗ ngồi đi. Uchiha Tạ Di Mạ tùy ý gật đầu. Ghen quét nhìn một vòng, quả quyết đi tới Mạ Đạ Dạ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Đối với bọn hắn ngồi chồm hổm, hắn thật sự là không có thói quen, phỏng chừng sau này cũng rất khó thói quen. Phía trước Uchiha Tạ Di Mạ nhàn nhạt mở miệng, lần trước ta ở trên chiến trường thời điểm, đột nhiên nghe tin gia tộc bị tập kích, tâm lý vạn phần hoảng sợ, liên chiến chẳng cũng bất chấp, dẫn đầu gia tộc sở hữu nhẫn giả ngày đêm chạy về. Dù vậy, đời kế tiếp tinh nhuệ hải tử cũng tổn thất ước chừng 40, đơn giản là ta Uchiha nhất tộc vô cùng nhục nhã ầm Uchiha Tạ Di Mạ nặng nề nhất quyền chú ý ở trên bàn, chấn động bàn một trận lay động, trận mắt quét nhìn một vòng, thấy tất cả mọi người đều túi đầu không dám nhìn thẳng chính mình, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cảm giác mình uy nghiêm còn như di vãng. Ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, như vậy, chuyện này cuối cùng phải có người thua nhận trách nhiệm. Tam trưởng lao hủ chỉ hạ rủ tạ cả, bị địch nhân đùa bỡn vô tay, tự y dơ y tộc địa, ngu không thể nói, mặc dù bị tước đoạt trưởng lao chức vị, có thể vẫn chưa đủ lấy trừng phạt, mọi người thương lượng một chút, đối với hủ chỉ hạ rủ tạ cả nên xử trí như thế nào. Ở phía trước bên cạnh ngồi trồm hôn hủ chỉ hạ rủ tạ cả đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, không dám nói nhiều một câu, tự mình ở nhận được tộc địa bị đánh lén thời điểm. Trong đầu liền ông mổ một cái mở, sau khi trở lại một mực nơm nớp lo sợ, tự động nhường ra ba trưởng lão vị trí, 2 tháng qua mấy lần tộc hội cũng bình an vô sự, vốn đã cho là đi qua, không nghĩ tới vẫn là không có tránh được. Chuyện gì xảy ra? Ghen nhỏ giọng hướng bên cạnh Mạ Đạ Dạ hỏi, hắn nghe nói 2 tháng qua này cũng thương nghị mấy lần tộc hội, chớ không phải không có đối với tam trưởng lão định tội. Mạ Đạ Dạ khẽ gật đầu một cái, không biết, tuy nhiên thật giống như thật không có định tội. Một mực ở thương nghị có giúp lại lãnh địa, bố trí sẻn gì nhất tộc biên phòng vấn đề, dù sao ở trên chiến trường triệt hạ tới thương hoàng, lưu lại rất nhiều hậu hoạn. Ghen gật đầu tỏ ra là đã hiểu, so sánh với đối với tộc nhân mình định tội, hay là trước bảo đảm nhất tộc an toàn trọng yếu hơn. Một đám ủ trí hạ thượng nhẫn nhẹ giọng châu đầu ghé thai, ở thương nghị đối với ủ trí hạ rủ tạ cả xử phạt, ý kiến có nhẹ có nặng, mỗi người không giống nhau. Kéo dài sau một lúc, Uchiha Tạ Di Mạ vây tay để cho bọn họ an tĩnh lại đạo, mọi người có ý kiến gì? Phía trước nhất một hàng bên trong, gần như chỉ ở Uchiha Phong Hậu một vị nhẫn giả mở miệng, hắn ở cờ lựa NG 40 tuổi tuổi tác, ở nơi này tỷ số tử vong rất cao chiến quốc, đã coi như là cao thọ, là bên trong tộc mạnh nhất mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn một trong, tên là Uchiha Sen. Tam trưởng lão lần này khinh thường xem xét không chú đáo, đưa đến tộc ta đời kế tiếp đối mặt chưa từng có nguy cơ, nếu không phải ra Mạ Đạ Dạ cùng Gen 2 cái thiên tài, hậu quả khó mà lường được, chỉ là miễn trưởng lao chức vụ không khỏi xử phạt quá nhẹ, ta đề nghị đem phái ủ chỉ hạ dù tạ cả qua phủ gì hổ dạ khoáng sơn đốc thúc tiến triển, cũng bảo hộ khoáng sơn an toàn, nghe nói hôm nay bên kia khởi vài cổ đạo phỉ, đối với khoáng sơn rất có nhiều chút uy hiếp. Ngươi cười cái gì? Mạ Đạ Dạ nhìn Gen khỏe miệng treo lên một tia cười chào phương ý, hỏi nhỏ, hắn quả thực không nghĩ ra bên trên này một phen chỗ nào buồn cười. Ghen khinh miệt mắt nhìn Mạ Đạ Dạ, không nữa trong mắt hoàn toàn ưu việt, cũng không để ý hắn, hừ hừ, coi như ngươi tu luyện thiên phú lại nghịch thiên, cuối cùng là một cái 8 tuổi hải tử, làm sao có thể nghe ra Uchiha Sen thâm ý trong lời nói. Cái gọi là phụ gì hổ dạ khoáng sơn, là Uchiha gia tộc khống chế 3 đại quáng mạch một trong. Trong đó sản xuất mỏ sắt không riêng gì Uchiha gia tộc vũ khí chủ yếu tài liệu, còn ra miệng cho mỗi cái đại danh, tương quân, là cực kỳ trọng yếu hạng nhất tài chính thu nhập. Nhẫn giả nhưng thật ra là một loại cực kỳ hao tổn tư nguyên chức nghiệp, cho nên nhẫn giả mới có thể không ngừng đi đón những cao đó giới nhiệm vụ. Uchiha gia tộc cũng còn khá, địa bàn quá lớn, lương thực đủ chân, các loại tư nguyên cũng không ít, mặc dù có cái gì thiếu, cũng có thể hướng còn lại nhẫn tộc hoặc đại danh môn mua. Theo như bình thường mà nói, tam trưởng lao hữu chỉ hạ dù tạ cả xử trí không ngoài cho hắn nhiều chút thật khó nhiệm vụ để cho hắn lập công chỗ tội, hoặc là phái hắn ra chiến trường cùng những tộc nhân khác chinh chiến. Tuy nhiên cứ như vậy, Uchiha dù tạ cả vạn nhất lại lập công, nói không chừng liền có cơ hội lần nữa phục hồi. Dù sao hắn làm nhiều năm như vậy trưởng lão, vẫn có một ít nhân mạch. Nhưng để cho hắn đi phủ gì hồ giả khoáng sơn cũng không giống nhau, ngoài mặt trừng phạt không nặng, nhưng trên thực tế thì đồng nghĩa với lưu phóng. Ở cái loại địa phương đó, trông chừng thật là ngươi bổn phận, trông chừng không tốt là ngươi sai trái, lại cách xa trong gia tộc, căn bản không có về gia tộc nữa cơ hội, các loại khắp cả người cũng bị ném bỏ. Uchiha Sen sẽ đề nghị như vậy, con mắt rất đơn giản, hắn vừa ý ba trưởng lão vị trí, Uchiha gia tộc từ xưa tộc trưởng dưới đây thì có ba vị trưởng lão, hai năm trước hai vị trưởng lão bị Hyuga cùng thiên thủ đánh lén mà chết, cũng là nguyên nhân này. Đưa tới dài đến 2 năm tam tộc hội chiến, giống vậy bởi vì chiến sự, hai vị trưởng lão vẫn không có lần nữa xác lập. Bây giờ chiến sự ngừng nghỉ, rồi hướng tam trưởng lão luận sự, cứ như vậy ba vị trưởng lão vị trí liền cũng vô ích, mà hắn đủ chỉ hạ sen, bàn về thực lực, bàn về tuổi tác, đều là đại có cơ hội nhân tuyển, tuy nhiên trong tộc trừ chính mình bên ngoài còn có mấy cái đỉnh phong thượng nhẫn cũng đúng trưởng lão vị trí mắt lom lom, thừa dịp bây giờ. Dĩ nhiên trước phải đem Uchiha dù tạ cả đuổi kịp xa xa mới phải. Ghen khẽ lắc đầu, quả nhiên tới chỗ nào, loại này trong tối toàn lực đấu tranh cũng sẽ không dừng lại, cái này coi như tốt, dù sao ngoại địch uy hiếp lớn, có chút nhỏ đấu tranh cũng sẽ không quá đáng, nhiều nhất là để cho đối phương nhàn trí, cũng sẽ không uy hiếp sinh mệnh cái gì. Dù sao thượng nhẫn chiến lực rất trọng yếu, nói không chừng lúc nào liền có nhu cầu. Tuy nhiên Uchiha Sen dự định sợ rằng phải rơi vào khoảng không, bây giờ Uchiha nhất tộc mới vừa bại trận, đang dùng người thời điểm, Uchiha dù tạ ca loại này đỉnh phong thượng nhẫn, thế nào cũng sẽ không phải đi bảo vệ con núi, Uchiha nhất tộc còn không có xa xỉ đến loại trình độ này, không, bởi vậy cho nên nói toàn bộ nhận giới, không một gia tộc có thể xa xỉ đến loại trình độ này. Theo Uchiha Sen đề nghị, toàn bộ đại sảnh huyên náo đứng lên. Mấy cái bình thường bị Uchiha dù tạ cả ân huệ thượng nhẫn nhất thời nhảy ra, nói đến hắn ngày xưa công tích, cùng Uchiha Sen cải vả. Uchiha tạ gì mà như mày, lạnh rên một tiếng, cải vả song phương liếc hắn một cái, dần dần an tĩnh lại, chờ đợi hắn quyết định. Phu gì bổ giả khoáng sơn coi như, gần đây phía tây vũ trạch chi quốc nơi đó ra tốt hơn một chút lén lút nhẫn giả, thực lực không yếu, có hai cái tinh anh thượng nhẫn, chúng ta nhận được thiên danh lưu nhà đại danh cầu viện. Tiền thuê 1 triệu, liền phải Uchiha dù tạ cả đi trước đi, ừ, gia tộc hiện tại đến nơi đang cần dùng người, ngươi liền chính mình qua tốt. Bây giờ thì đi Uchiha dù tạ cả liếc hắn một cái, thở dài xoay người rời đi.